Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả qua màn hình đều bị hành động của anh làm bất ngờ. Phía dưới gửi tặng phẩm và hoa liên tục câu ơ. Tiểu soái thật sự đến Đàm gia sao? Trời ơi, tôi không tin được. Chỉ là quán ăn mà có nhiều người chờ như vậy sao? Chu Choa nhìn hàng người dài kia. Nhớ lần trước có bộ phim của Lưu Lượng nào đó cũng kết hợp tuyên truyền với hãng trà sữa. Mà còn chưa có được náo nhiệt như vậy đâu. Đàm gia đây là đã chính thức gia nhập hàng ngũ Lưu Lượng mới của giới giải trí sao? Chuyện quái quỷ gì vậy? Lầu trên không biết à? Đàm gia còn có fanpage riêng đó. Đã có mấy triệu lượt theo dõi chứ chẳng đùa. Tôi nhìn bảng vote đỉnh lưu và lưu lượng món ăn của họ còn bị giật mình. Món ăn còn có cách ví von như vậy sao? Cười ngất, thật là tại hạ bắt đầu tò mò Đàm gia rồi đó. Không được rồi, mai phải ghé thử mới được. Một với lầu trên, Đàm gia à, bạn thành công thu hút sự chú ý của bổn vương rồi đó. Cô gái nhỏ, hi hi, chị em của mị ới, nhìn xem đi, đây chính là Đàm gia ó. Lúc này chưa đến giờ mở cửa nhưng nhìn biển người xung quanh cũng đủ hiểu sức hút choáng ngợp thế nào. Từ bên trong theo gió mang hương trà và đường đen hòa vào nhau. Thơm lắm luôn nha, không những vậy mị còn nhìn thấy một vài gương mặt nổi tiếng nhé. Có hai vị lưu lượng đứng cách mị một hàng đang xếp hàng cùng nhau. Fan hai nhà suốt ngày lôi nhau ra tỉ thí võ công mà không ngờ bên ngoài idol của mình rủ nhau đi ăn. Phía dưới là đạo diễn, trên là nhóm ba tiểu hoa tuyến hai. Kia là diễn viên quần chúng quen thuộc. Cuối cùng mị cũng chân chính hiểu được nghệ sĩ muốn ăn cũng phải xếp hàng như người thường. Muội muội cũng đến Đàm gia sao? Vừa mới từ streamer kia thấy cũng đang ở Đàm gia luôn đó. Xem ra hôm nay có không ít blogger và vlog đến Đàm gia đâu. Tôi mới hóng từ nhà kia ra đã gặp muội muội rồi. Mà hình như nhà kia đứng ở trên, muội muội đứng phía dưới hả? Kinh khủng quá, nhìn hàng dài người kia. Ý ý ý. Vừa nãy hình như tôi thấy hình bóng của paparazzi. Có khi nào lưu lượng cao đang ở trong hàng ngũ ấy không? Tại hạ bắt đầu ngứa chân rồi. Ngày lễ sắp tới nhất định phải đến Đàm gia mới được. Mắt khán giả nhìn qua màn hình không sai, nhưng lại không phải paparazzi đi săn nghệ sĩ mà chỉ là ăn cơm bình thường. Lưu lượng cao thuộc diện đỉnh lưu ở Hoành Điếm hiện nay chỉ có vài người. Một là ca sĩ diễn viên Nhất Dã, hai là diễn viên Y Nhiên, ba là ảnh hậu Đồng Dao. Mà cả ba người nghe nói sáng nay đều có lịch quay phim, không thể nào có mặt ở đây được. Nhưng không ai ngờ rằng buổi chiều ba người và vài vị đạo diễn gạo cội lại có mặt trong hàng chờ xếp hàng. Nhất Dã đi cùng quản lý và đại đạo diễn Bùi đứng phía trên. Y Nhiên và Đồng Dao hai người đi chung phía dưới. Cả ba đều trang bị kín mít lọt trong đám đông. Cách Chương,